nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 159. Tay trái. Ánh sáng của buổi sáng sớm gieo vào cảnh cổ kính của phòng khách. Chiếc giường khắc gỗ được trang trí bởi cây cối hoa cỏ, chiếc chăn mỏng manh. Mạc Thiện Ni tựa vào một chiếc gối trắng ngủ say, hơi thở đều đều rất nhỏ. Ngũ quan tình xảo khéo léo, ánh sáng nhạt ấm áp chiếu xuống, để lộ ra vẻ đoan trang vô cùng, và đường cong tuyệt mỹ tựa như phi tần ngủ say, toát ra trong từng hơi thở. Lúc này, cửa phòng đột nhiên chậm rãi bị mở ra, đã đổi thành âu phục màu đen, mang trên mình chiếc cà vạt màu đỏ dương thần bên một mâm bữa sáng nóng hổi đem đến. Đem cháo trắng cùng với mấy cái đĩa tuyệt đẹp để tủ bên cạnh giường. Dương thần đứng dậy, nhìn xuống thấy cô gái vẫn nhắm mắt, bất đắc dĩ cười. Này, hôm nay phải bàn chuyện chính sự, em không định dậy sao? Lông mi Mạc Thiện Ni cong vểnh nhẹ rung, sắc mặt phiếm hồng. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt nhìn thẳng của Dương Thần, đành mở mắt ra, không lên tiếng mà ngồi dậy. Anh sớm đã biết em dậy rồi ư? Lúc anh vào cửa, rõ ràng người em run rẩy một lúc, giả vờ ngủ vẫn chưa đủ à? Dương Thần trêu chọc. Xin lỗi, em... Mạc Tiện Ni ánh mắt buông xuống, nói không ra lời. Dương Thần không biết sao, nói. Không cần tự trách mình, chỉ cần là con người của bình thường, nghĩ đến hình ảnh đêm qua, chắc không chịu nổi. Vì tâm lý sợ hãi nên chẳng có cảm giác gì cả. Ngược lại anh cũng sẽ nghi ngờ em là nữ ma đầu, có khi là tội phạm giết người cũng không chừng. Ngày hôm qua, sau đó chuyện thế nào? Mạc Thiện Ni nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng Dương Thần giết người, Mạc Thiện Ni liền té xỉu. Cuối cùng làm thế nào để trở về trang trại cũng không biết. Sáng nay sau khi tỉnh dậy, vẫn cảm thấy bên trong bị khủng hoảng. Người đàn ông kia, ngoài sức hút thần bí bên ngoài, còn làm cô cảm thấy sợ hãi. Vì thế nên lúc Dương Thần vào phòng, cô không dám mở mắt. Dương Thần kéo ghế tựa ngồi xuống, gác chân lên bắt chéo, cẩn thận nói. Anh và Lý Mộ Hoa đã tiến hành thương lượng hợp tác làm ăn. Lý Mộ Hoa đồng ý dùng 40% lợi nhuận lần hợp tác này đổi lấy mạng gã. Cũng chính là nói, cộng thêm 25% lợi nhuận ban đầu, hiện nay Ngọc Lôi chúng ta sẽ nắm giữ 65% lợi nhuận. Hả? Mạc Thiện Ni ngẩng đầu giật mình, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi ngờ, khó tin. 65% ư? Thế không phải là... Còn số này cũng... Cô biết lần hợp tác này có thể sinh ra hiệu quả kinh tế và lợi nhuận. Nếu thật là như vậy, về sau, Ngọc Lôi sẽ phát triển hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ không tốt sao? Ít ra vẫn giữ được mạng của Lý Lão Nhị. Dương Thần cười nói. Mạc Thiện Ni nhìn Dương Thần phức tạp. Người đàn ông này chỉ làm ra những việc làm người khác run sợ. Cuối cùng lấy hết dũng cảm hỏi. Vậy những người khác đâu? Ý em là hai vệ sĩ kia à? Dương Thần thản nhiên nói. Giết rồi. Sự tồn tại của bọn họ chỉ là chướng ngại vật thôi. Với lại do chính tay Lý Mộ Hoa bắn chết ngày hôm qua, phía cảnh sát kết luận Lý Mộ Thành chính là chủ mưu. Lý Mộ Hoa thuộc thành phần phòng thân tự vệ, cuối cùng giết bọn họ xong thì cảnh sát Hồng Kông hàng năm lấy tiền lương, ít nhiều đều do Lý gia cấp phát. Thế nên những việc này chỉ làm cho có quy trình thôi. Về phần hai chúng ta, từ trước đến nay vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nên em có thể hết sức yên tâm. Mạc Thiện Ni trầm ngâm một lúc, lo lắng hỏi. Anh đối xử với Lý Mộ Hoa như vậy, chẳng lẽ không sợ gã đổi ý sao? Dương Thần thoải mái cười nói. Anh có lòng tin vào bản thân, cũng có lòng tin vào Lý Mộ Hoa. Gã hẳn là đã rõ, đổi ý hậu quả sẽ là gì. Gã đấu không lại anh, cho nên gã sẽ tự chuốc vạ vào thân thôi. Mạc Thiện Ni miễn cưỡng cười. Anh chỉ toàn cho người ta một loại tự tin mù quáng, hết lần này đến lần khác chỉ toàn như vậy. Đây là khí chất đàn ông. Dương Thần nháy mắt với cô mấy cái. Sau đó, hai người dường như không còn gì để nói. Dương Thần lại nghĩ ra không biết giải thích cái gì, còn Mạc Thiện Ni trong lòng hỗn loạn. Cuối cùng, Dương Thần thấy thần sắc Mạc Thiện Ni toát ra nỗi thống khổ dằn vặt, thở dài một cái hiểu rõ. Em không cần như vậy. Giữa chúng ta thật ra chưa hề phát sinh việc gì. Em chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm gì vì đêm qua chứng kiến việc ấy cả. Anh là người hiểu biết. Lúc giết người, hoàn toàn trong phút chốc không thể giải thích với em vì sao anh giết người. Anh cũng sẽ không nói với em về quá khứ làm gì. Anh chỉ có thể nói với em, tất cả những gì em nhìn thấy đều là sự thật. Chỉ là anh không muốn nói với em, chứ không phải muốn giấu em. Mạc Thiện Ni ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thản nhiên của Dương Thần. Cô đột nhiên cảm nhận được, ở đâu đó gần trong gang tấc, người đàn ông này đột nhiên lại cách rời mình xa. Tối hôm qua vừa mới cười nói thân thiết, giờ lại tan thành mây khói rồi. Trong lòng cô quặn đau, nỗi đau này so với thời khắc cô sắp chết còn khó chịu hơn. Hắn là như vậy, tự nhiên cười ung dung, dường như trong lòng chẳng có vướng bận gì. Nhưng Mạc Thiện Ni lại có chút buồn hiu quạnh. Người đàn ông kia thực chất bên trong không thể tiêu tan sự lo lắng, giống như tra tấn người ta bằng thuốc độc. Dương Thần, để tay trái của anh lại đây được không? Mạc Thiện Ni nhấp giọng, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói. Dương Thần nghi hoặc, không nhưng không do dự, duỗi tay trái của mình ra. Mạc Thiện Ni đưa hai tay mềm mại ra, chậm rãi cầm tay Dương Thần. Ngón tay mềm mại vuốt nhẹ lên bàn tay có vẻ thô ráp, xoa xoa nhẹ nhàng. Đêm qua, chính là bàn tay này mang Lý Mộng đi. Dương Thần im lặng. Đúng vậy, bàn tay này đêm qua đã cứu mạng của Lý Mộng. Cầm vào vị trí quan trọng máu thịt ở yết hầu, mà trong mấy năm qua, tay này chỉ dính máu tươi, chỉ toàn là xương tủy, máu tanh. Thậm chí chính Dương Thần còn thấy được cảm giác bàn tay mình đã nhuộm dần thành màu máu đỏ. Đột nhiên khuôn mặt Mạc Thiện Ni rủ xuống, hai phiến môi tựa hồ hai cánh hoa mỏng manh hôn vào lòng bàn tay Dương Thần. Cảm giác ẩm ướt khiến toàn thân Dương Thần dần giật, động tác nhẹ nhàng đến mức không còn có thể nhẹ nhàng hơn, lại mạnh mẽ giống như lực búa tạ đập vào ngực Dương Thần. Cô ấy dùng môi hôn vào tay mình. Bàn tay này đã làm cho cô sợ tới mức hôn mê. Bàn tay này lấy đi mạng sống của vô số kẻ. Bàn tay này dính vô số tội ác. Bàn tay này đã bị bóng tối bao phủ. Cô gái hôn không phải xóa đi tội ác xấu xa, nhưng đạo làm người làm ta khó có thể cự tuyệt dòng nước ấm chảy nhỏ giọt dũng mãnh vào Dương Thần. Đôi mắt nhắm chặt, ngấm vào, ẩm ướt. Dáng tươi cười trên mặt Dương Thần dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh mê man. Vì sao? Cô không sợ hãi? Sợ hãi? Chán ghét? Giống với những người trước đây, dần dần tránh né mình, hoặc giả bộ tôn kính giữ khoảng cách thật xa. Vì sao còn muốn hôn môi kẻ nhuốm máu tanh? Tội ác nhất. Sau khi Mạc Thiện Ni hôn xong, trong lòng bàn tay Dương Thần hít thở một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười duyên dáng nói. Mùi dầu dầu, ăn cơm xong không rửa tay không vệ sinh hả? Vì sao? Dương Thần không để ý đến lời trêu đùa của cô gái, hỏi dứt khoát. Mạc Thiện Ni cười thản nhiên, thăm dò thân hình mềm mại của mình, giơ tay lên mặt Dương Thần vuốt ve, đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm dịu dàng. Em thích anh, Dương Thần. Tuy rằng em cũng không biết từ khi nào bắt đầu thích anh. Thời gian chúng ta quen nhau cũng mới đây thôi, nhưng em vẫn thích anh. Tuy rằng anh luôn chọc giận em, tuy rằng anh luôn đối với em khó gần, tuy rằng lúc nào anh cũng... Tuy rằng anh là người đàn ông của chị em, nhưng em vẫn thích anh. Em không quan tâm anh trước kia là ai, không quan tâm hiện tại anh có thân phận gì, em cũng không quan tâm tương lai sẽ thế nào. Em chỉ muốn nói, người mà em thích là một người đàn ông tên Dương Thần. Người ấy ở bên cạnh em lúc em khốn khó giúp em. bên cạnh lúc em cô đơn nói chuyện với em, lúc em gặp nguy hiểm bảo vệ em để em không bị thương. Em thích là thích chủ nhân của bàn tay này, chính là anh. Dương Thần không tin vào tôn giáo, không tin vào bất cứ gì liên quan đến thần linh. Nhưng giờ phút này, nếu tạo hóa thật sự tồn tại, như vậy hắn rất muốn cảm ơn tạo hóa đã sinh ra người con gái này. Người con gái làm sao lại như một loài sinh vật làm cho người ta mê muội, say sưa. Vốn dĩ tưởng rằng đã nhìn thấy bộ mặt thật của mình, người phụ nữ này sẽ không bao giờ gần gũi với mình nữa, sẽ rời mình càng lúc càng xa, thậm chí tránh né mình. Tuy rằng trong tâm hắn chắc chắn không quan tâm những thứ đó, nhưng nước chảy đá mòn, đau đớn cuối cùng vẫn ăn mòn hắn, làm cho hắn mệt mỏi. Nhưng thật không ngờ, kết quả lại là Dương Thần cúi thấp đầu, trừng mắt nhìn, lại lần ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ lần nữa. Tiểu Thiện Thiện, anh quyết định sau này sẽ gọi em như thế. Sau khi Mạc Thiện Ni thổ lộ hết, dường như người cũng giống như bình thường. Nghe đến cách xưng hô như vậy, thổi một cái, cho hắn một cái nhìn quyến rũ. Buồn nôn chết đi được. Nhưng trong lòng nghĩ cũng là hòa thuận, ấm áp vui vẻ, ngọt ngào. Cái này coi là gì chứ? Anh cho em một chút buồn nôn này. Dương Thần cười ma quái, giơ tay lên ôm cổ. Thân hình mềm nhũn của Mạc Thiện Ni ôm cô sát trong lòng, ngực, mở miệng hôn vào hai cánh hoa môi hồng. Đừng! Mạc Thiện Ni kinh ngạc, hoàn toàn không kịp phản ứng. Khớp hàm buông lỏng, khiến đầu lưỡi Dương Thần bắt đầu luồn vào gây sóng gió. Vì lần đầu tiên hôn môi, Mạc Thiện Ni có vẻ rất bị động. Cái lưỡi từ đinh hương bị trêu đùa, không có chỗ trốn. Dần dần hơi thở người đàn ông nặng nề và điên cuồng. Hôn nồng nhiệt hoang dã, khiến cô bị lạc vào một mảnh phiến đặc hơn lửa tình bên trong. Hồi lâu, nhấm nháp ngực mỹ nhân, Dương Thần mới bị dịn buông lỏng miệng ra. Giờ phút này, đôi má lúm đồng tiền của Mạc Thiện Ni ửng đỏ, thở hồng hộc, đôi môi cánh hoa no đủ, có chút sưng mọng, đôi mắt long lanh quyến rũ vô cùng, giống như mê hoặc người ta phạm tội xuống rừng vực sâu, làm cho người ta khó có thể kiềm chế. Dương Thần nhìn đến người con gái trong lòng, dáng vẻ cô gái ngoan với bộ ngực quyến rũ, mặc cho mình nghịch ngợm, thấy luồng hơi nóng hừng hực bốc lên trong lòng, nhưng phân vân không biết, đây đã phải lúc chưa? Phải cố gắng lắm mới có thể khống chế được mình, vươn bàn tay to phát trúng vào cái mông phì như vài cái, mông co giãn xúc cảm tràn trề. Tiểu Thiện Thiện, bây giờ em không muốn cho anh liền đẩy anh ngã sao? Lúc này, Mạc Thiện Ni mới trấn tĩnh lại một chút, lộ vẻ kinh hoàng trong mắt, lập tức dãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực Dương Thần, bộ mặt thẹn thùng bẽn lẽn, đôi chân trắng nõn nà vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy ào ào. Nghĩ đến hôm nay là ngày Mạc Thiện Ni bàn chuyện làm ăn quan trọng, vội vàng tắm rửa trang điểm. Dương Thần ngồi tựa lưng vào ghế thoải mái không tư lự, nhìn ra bình minh dạng người ngoài kia, vui vẻ nở nụ cười. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 160: Thầy giáo của thầy giáo. Nội bộ của nhà họ Lý rối loạn nhưng không bị phân tán quá mức. Tuy cụ Lý Đức Thâm đã mất, đã ngất xỉu mê man ngay vì việc này, nhưng may mà có Lý Mộ Hoa một tay cầm lái. Vì vậy mà tất cả mọi việc vẫn đâu ra đó, vẫn tiếp tục tiến hành phao thư thủ phát. Sự hoang mang do có bom ở trong sơn trang, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Lý Mộ Hoa, đã giải quyết triệt để. Mọi người đều đặc biệt khâm phục Lý Mộ Hoa. Lý Mộ Hoa thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nghĩ đến nụ cười khủng bố của gã đàn ông ấy. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết. 65% lợi nhuận coi như đã biếu không cho người ta. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng kẻ trở về từ cửa chết như Lý Mộ Hoa vốn không dám mạo hiểm giỡn mặt với gã đàn ông, đến cả súng đạn cũng không thể làm gì được hắn. 10 giờ sáng, trong đại sảnh phòng họp của Mộ Sắc Sơn Trang, Lý Mộ Hoa giả vờ tỏ ra vẻ điềm tĩnh, bắt tay với Lục Đào, Dương Thần, Mạc Thiện Ni, đồng thời dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao tập đoàn Mộ Vân, bàn bạc hết những chi tiết của lần hợp tác này. Về vấn đề phân chia phần trăm thì chưa thể quyết định ở cuộc họp này, mà phải đợi đến lúc tham quan xong viện nghiên cứu mới định đoạt được. Vì vậy mà tránh được nhiều ý kiến phản đối. Dương Thần và Mạc Thiện Ni cùng với Lục Đào thì khác. Họ có thể cảm thấy sự khiếp đảm của Lý Mộ Hoa khi gặp Dương Thần. Họ hiểu ý nhau và cười thầm trong bụng. Sau khi thuận lợi giải quyết hết công việc của buổi sáng, buổi trưa họ lại cùng ăn một bữa cơm thịnh soạn. Chỉ khác là lần này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Đức Thâm đang được chuyển nước biển. Tình trạng sức khỏe của ông vừa mất đứa con trai cả rất là kém. Không thể có mặt ở đây, cho nên mọi việc đều do Lý Mộ Hoa lo liệu. Trong lòng ai nấy đều hiểu, trải qua sự việc này, Lý Mộ Hoa sẽ thay thế hoàn toàn Lý Đức Thâm và trở thành chủ nhân thật sự của nhà họ Lý và tập đoàn Mộ Vân. Trùng Hải, tầng cao nhất của cao ốc quốc tế Ngọc Lôi, trong phòng tổng giám đốc, Lâm Nhược Khê ngồi trên chiếc ghế da như mọi ngày, chăm chú xem các tài liệu báo cáo vừa trình lên sáng nay. Những số liệu này thường thì không được coi trọng bởi một số người quản lý theo trường phái thực dụng. Nhưng với con người trẻ tuổi đã ngồi ở ghế tổng giám đốc của công ty đã lên sàn giao dịch chứng khoán như Lâm Nhược Khê, lại hiểu rất rõ. Một con người dù có sức hút nhân cách mạnh mẽ và kỹ năng quản lý giỏi đến đâu, nếu không chịu tìm hiểu chi tiết của các số liệu, thì không thể nào đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao một cách đúng nghĩa. Vì vậy mà từ trước đến giờ, cô không bao giờ gạt bỏ đống số liệu bề bộn này. Xem được một chút, Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, nhìn vào thời gian của màn hình máy tính. Đã gần 11 giờ sáng. Hôm qua, sau khi Dương Thần và Mạc Thiện Ni cùng đi Hồng Kông, đã 3 ngày trôi qua, cũng không nhận được cuộc gọi nào liên hệ mình. Điều này khiến trong lòng Lâm Nhược Khê có chút phiền muộn. Hẳn là bọn họ rất nhàn rỗi, được nhà họ Lý tiếp đãi, chuyện ăn uống vui chơi chắc chắn không thể thiếu. Nhất là gã mặt dày như trái đất đó, có lẽ lại đi tán gái nữa rồi. Cũng có lẽ là vui đến nỗi quên cả trời đất luôn rồi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, với hành động này chỉ có thể là thư ký Ngô Nguyệt thôi. Vào đi. Lâm Nhược Khê giấu đi ánh mắt long lanh vì nước mắt, lấy lại dáng vẻ uy nghi của vị tổng giám đốc. Ngô Nguyệt trong bộ đồ công sở màu đen, với vẻ mặt nghiêm túc bước vào phòng làm việc. Tổng giám đốc Lâm, ở Hồng Kông xảy ra chuyện rồi. Lâm Nhược Khê giật mình, nhưng không hiểu nhưng không biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh nói. Chuyện gì? Thanh tra ở phân bộ Hồng Kông vừa gọi sáng nay. Vào buổi tối 3 ngày trước, Bộ trưởng Mạc và Dương Thần bị người nhà họ Hứa ám sát. Sau đó thì nhà họ Lý nội chiến, con trai cả của nhà họ Lý là Lý Mộ Thành đã cài bom sinh học ở Sơn Trang. May mà sau đó Lý Mộ Hoa kịp xoay chuyển tình thế, nên Bộ trưởng Mạc và Dương Thần đều bình an vô sự. Chuyện này bị nhà họ Lý ém hết 3 ngày. Sáng nay mới tìm hiểu được từ phía cảnh sát. Chờ Ngô Nguyệt báo cáo xong, Lâm Nhược Khê vẫn không phản ứng gì. Một hồi lâu sau mới gật đầu. Biết rồi, cô ra ngoài đi. Ngô Nguyệt dường như đã quen với việc Lâm Nhược Khê tỏ thái độ lạnh lùng với mọi việc, im lặng đi ra ngoài. Chờ đến lúc cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, Lâm Nhược Khê lập tức chụp lấy điện thoại trên bàn làm việc. Nhưng lúc vừa muốn cầm điện thoại lên gọi thì dừng lại. Gọi qua đó sao? Hỏi xem họ sao rồi? Cần gì phải làm vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà 3 ngày rồi họ cũng không nói cho mình biết. Đâu phải đang ở bên kia của trái đất đâu. Điện thoại quốc tế đâu có bị lệch múi giờ. Uổng công mình lo lắng, nhưng người ta có để tâm đến mình đâu. Nghĩ đến đây, sự lo lắng của Lâm Nhược Khê trở thành nỗi oán hận trong lòng. Hít thở một hơi thật sâu rồi gập máy lại. Dương Thần không biết bà xã chính thức đang hận đến nghiến chặt răng ở nhà. Lúc này hắn vừa ngáp vừa ngồi trong chiếc Mercedes-Benz mà hộ Lý, mà Lý Mộ Hoa thu xếp, chạy thẳng về hướng viện nghiên cứu của Mộ Vân. Mạc Thiện Ni ngồi kế bên trong bộ đồ công sở màu trắng thật vừa vặn, dáng người dịu dàng xinh tươi, Lúc này tay phải cô đang ôm một đống tài liệu kỹ thuật, xem rất nghiêm túc. Tiểu Thiện Thiện, đống tài liệu kỹ thuật này là để cho nhân viên nghiên cứu xem mà. Em xem làm gì? Dương Thần bồn chồn hỏi. Tuy hai người đã bày tỏ tình cảm của nhau, nhưng Mạc Thiện Ni không biểu hiện quá nhiều cử chỉ thân mật. Cô là người lý trí nên hiểu rất rõ. Miễn Dương Thần và Lâm Nhược Khê còn là vợ chồng, thì cô không thể ở bên Dương Thần như không có chuyện gì. Cho dù cả hai yêu nhau, cũng chỉ có thể lén lút mà thôi. Cô không muốn để mất Dương Thần, nhưng cô cũng không muốn trở thành kẻ thù mặt, đối chọi gay gắt với chị em tốt. Nghe cách xưng hô nổi da gà của Dương Thần, Mạc Tiện Ni vẫn không kìm được hai má ửng hồng, liếc hắn một cái, khẽ nói. Để anh tài xế phía trước nghe thấy, ngại chết đi được. Em thích xem, anh làm gì em hả? Ha ha, vậy chẳng phải vô vị lắm sao? Dương Thần vừa cười vừa thò tay ra, bỗng dưng từ bên hông đưa thẳng vào khe hở chiếc váy ngắn của Mạc Thiện Ni, nhanh tay sờ đến cặp đùi săn chắc mịn màng của cô. Cặp giò trong đôi tất da nhẵn bóng, cảm giác rất thoải mái. Dương Thần không kìm được, lòng nhéo một cái. Mạc Thiện Ni giật mình liền buông hết đống tài liệu, hai tay giữ chặt bàn tay phá phách của Dương Thần, không để cho hắn đưa vào trong sờ mó lung tung. Đừng, đừng làm vậy, bị người ta phát hiện mất mặt chết. Mạc Thiện Ni nói với giọng cầu xin, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Em nhìn em kìa, anh sẽ để tay ở đây, đừng lo lắng. Dương Thần tỏ vẻ có chết cũng không chịu lui. Mạc Thiện Ni đành chịu, đành phải để cho Dương Thần để tay giữa cặp đùi của cô, ôm lấy đống tài liệu giả vờ như đang xem, nhưng tâm hồn không biết đã bay đi đâu rồi không biết. Hơn nửa tiếng sau, đoàn xe đến viện nghiên cứu của tập đoàn Mộ Vân. Viện nghiên cứu được xây giữa sườn núi, xung quanh rừng cây rậm rạp, che giấu rất tốt. Nhưng chủ yếu vẫn là tránh xa sự ồn ào náo nhiệt, thích hợp cho việc phát triển nghiên cứu. Đội vệ sĩ riêng của nhà họ Lý trong trang phục giản dị quân đội đứng đầy bên ngoài. Phần lưng áo hơi phình lên, dễ nhận thấy họ có súng. Chẳng qua không lộ liễu mộc một cách trắng trợn mà thôi. Ở đất Hồng Kông này, một gia tộc lớn dường như không thể đứng vững nếu không có xã hội đen làm chỗ dựa. Nhà họ Lý là một ví dụ điển hình. Chẳng qua ngày thường không để lộ chân tướng mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của Lý Mộ Hoa, Dương Thần, Mạc Thiện Ni và Lục Đào cùng bước vào cánh cửa chính của viện nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi bước vào đại sảnh, tiến hành khử trùng toàn thân, đồng thời mặc trang phục bảo hộ đặc biệt. Mới bước vào trong viện nghiên cứu, trong phòng nghiên cứu sáng rực, không ít nhà khoa học trong trang phục bảo hộ đi tới đi lui, đi qua vài người. Trong số đó có người biết Lý Mộ Hoa, đều chỉ gật đầu chào hỏi đơn giản, chứ không nói gì. Lý Mộ Hoa trái lại tỏ vẻ rất ôn hòa và đáng kính, mỉm cười với những nhà khoa học này. Hiển nhiên, các nhà nghiên cứu khoa học này đều được nhà họ Lý tuyển với mức lương hậu hĩnh. Nhiệm vụ duy nhất của họ chính là phát triển đủ loại hình sản phẩm. Về việc ai là sếp, họ không để ý lắm. Lúc sắp bước vào phòng nghiên cứu chính, Lý Mộ Hoa giải thích. Tiến sĩ Lý Quang Tấn là chú của tôi, đứng thứ tư trong gia tộc của chúng tôi. Tôi thường gọi là chú tư, tính tình hơi lạnh lùng, mọi người đừng phiền lòng. Lưu Đào đã bước ra khỏi ám ảnh từ đêm hôm đó, trở lại với dáng vẻ tươi cười. Lý Tổng đừng lo lắng, nhà khoa học thường khác với người thường, chúng tôi có thể hiểu. Khi cánh cửa chính của phòng nghiên cứu tự động mở ra, mọi người nhìn thấy các loại dụng cụ, ống dẫn, thuốc hóa học đủ màu, đặt chi chít trong phòng thí nghiệm, đều là những thứ cổ quái không biết gọi tên như thế nào. Nhìn thấy Lý Mộ Hoa đưa người vào, một thanh niên đeo mắt kính bước tới hỏi. Là Tổng Giám đốc Lý Mộ Hoa phải không? Phải, chú tư của tôi, tiến sĩ Lý Quang Tấn, có ở đây không? Lý Mộ Hòa ngờ ngợ, anh ta sớm đã nói Lý Quang Tấn sẽ dẫn khách đến tham quan thành quả. Người thanh niên nói thẳng. Thầy của thầy đã đến rồi, thầy đang trò chuyện với thầy của thầy trong phòng thí nghiệm nhỏ ở trong. Để không bị quấy rầy, cũng dặn dò Lý Tổng đợi thầy ở ngoài. Người thanh niên nói rất nhanh, sau khi nói xong liền trở về với công việc nghiên cứu của mình. Để lại Lý Mộ Hòa chết lặng một hồi mới quay lại nói với mọi người một cách ngượng nghịu. Ngại quá, tuy rằng vẫn còn chút chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chú Tư đã muốn chúng ta chờ ông thì chỉ còn cách để ba vị phải chịu thiệt rồi. Vì đã biết được bộ mặt thật của Lý Mộ Hòa, Mạc Thiện Ni hai ngày nay luôn tỏ ra khó chịu với gã. Lúc này cô lạnh lùng trả lời. Cả gia đình đều không bình thường. Lý Mộ Hòa giả vờ không nghe thấy, im lặng cười nhạt. Lý Tổng, vừa rồi gã kia vừa nói là thầy của Lý Quang Tấn đến đây rồi. Tiến sĩ Lý Quang Tấn có thể nghiên cứu phát triển loại vật liệu thần kỳ như vậy. Vậy còn thầy của ông ấy, không lẽ... Suy nghĩ nhạy bén của Lục Đào không thể lọt tình tiết nào, liền nói ra cách nghĩ tràn đầy hấp dẫn. Lý Mộ Hòa cũng ngẩn người ra, hình như đúng là đạo lý này. Gã biết được chỗ Lý Quang Tấn, thầy giáo của Lý Quang Tấn là một học giả rất nổi tiếng, được nhiều người kính nể trên thế giới. Lúc đó không tìm hiểu kỹ, bây giờ có cơ hội gặp mặt, tại sao không nắm bắt lấy cơ hội này để tiếp cận? Người thầy có thể đào tạo ra thiên tài như Lý Quang Tấn, giá trị của người này không chỉ đơn thuần là cao hơn Lý Quang Tấn mà thôi. Dương Thần cũng có chút hiếu kỳ. Trong 10 năm đã qua, đã không gặp ít thiên tài của mọi ngành nghề. Những người này, phần đông đều có tính cách rất đặc biệt. Hay nói cách khác, họ có cách suy nghĩ logic khác người thường, khiến cho cử chỉ hành động của họ khác mọi người. Tiếp xúc với những người này, thường sẽ cảm nhận được suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó mà bình thường không thể cảm nhận được. Trong phòng thí nghiệm lớn đợi khoảng mười mấy phút, cánh cửa phòng thí nghiệm nhỏ ở gần đó cuối cùng cũng mở ra. Bước ra trước là người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác màu trắng, mái tóc hơi bạc, nét mặt bảo thủ ảm đạm, nhưng vẻ mặt của người đàn ông này lại tỏ vẻ tươi cười đầy phấn khởi và hơi bệnh hoạn. Không cần phải nói, đó chính là chủ nhân của viện nghiên cứu, là người cung cấp kỹ thuật của lần hợp tác này, ông Lý Quang Tấn. Tiếp theo sau, một dáng người bước ra, khiến bốn người có mặt lúc đó đều ngây ngần cả người. Hết chương 160, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 161, Jane. Đây là một phụ nữ có mái tóc màu nâu đậm, tóc uốn lọn to kiểu Ireland, dáng người cao gầy với những đường cong đầy cuốn hút. Màu mắt tím nhạt, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt long lanh, móng tay sơn đen, làn da không quá trắng, đứng dưới ngọn đèn trông rất nõn nà. Cách trang điểm rất quyến rũ, nhưng kỳ lạ là trên người cô ta lại mặc một bộ sườn xám bó sát người có thêu hình hoa lan màu tím, toàn thân toát ra một vẻ Trung Quốc rất phong tình. Lần đầu tiên nhìn sang thấy, có chút gì đó không ra làm sao, văn hóa Đông Tây tương phản kịch liệt. Nhưng nếu nhìn lại một lần nữa, bạn sẽ phát hiện ra cô ta là một loại khác không giống với loại cổ điển, hai thái cực văn hóa dung hòa một cách hoàn mỹ. Cô ta dùng thị giác độc đáo của người phụ nữ phương Tây để thuyết phục cái ý nhị mà người phụ nữ Trung Quốc theo đuổi. Không hề nghi ngờ, bất luận là Lý Mộ Hoa hay là Lục Đào, thậm chí đến cả Mạc Thiện Ni được coi là mỹ nữ. Nhưng từ trong đáy lòng vẫn dâng lên một ý nghĩ, thật đẹp. Nhưng bị chấn động nhất lại là Dương Thần. Sao lại là cô ấy? Khóe miệng Dương Thần lộ ra nụ cười đầy hàm ý, nhưng lại làm như vừa chua xót, vừa vui vẻ, lại vừa như ngờ vực. Tuy nhiên bất luận như thế nào, người phụ nữ đó cũng đã nhìn thấy Dương Thần. Ban đầu thì tỏ vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó lại ném cho hắn ánh mắt đầy quyến rũ. Chú Tư, vị này là... Lý Mộ Hòa với thân phận chủ nhân bước lên phía trước, với vẻ mặt khiêm tốn, mỉm cười hỏi Lý Quang Tấn. Giọng nói của Lý Quang Tấn có phần sắc nhọn. Thấy vẻ mặt này của vãn bối Lý Mộ Hoa cũng chẳng lấy gì làm hòa nhã. Giới thiệu có phần đắc ý. Vị này là giáo sư của chú hồi còn ở bên Anh. Vừa vặn hôm nay cũng đến Hồng Kông. Chú mời cô ấy đến để kiểm duyệt thành quả mấy năm nay của chú. Cũng cho chú thêm ý kiến chỉ đạo. Nói thật, Lý Quang Tấn năm nay cũng phải 40 mấy tuổi rồi. Cô gái Tây đó cùng lắm cũng chỉ mới hơn 20 tuổi đầu mà thôi. Không ngờ đã là giáo sư rồi, thật không thể tưởng tượng được. Cháu biết vị tiểu thư xinh đẹp này là giáo viên hướng dẫn của chú, có thể giới thiệu tỉ mỉ hơn một chút không? Lý Mộ Hoa nóng nảy hỏi, nhưng ánh mắt lại di chuyển về phía cô gái da trắng xinh đẹp. Cô gái nở một nụ cười tuyệt mỹ, đột nhiên dùng tiếng Trung nói lưu loát thành câu. Chào mọi người, tên tôi là Jane, Christina Arthur Eliza Y. Mountbatten, von Winchell Alexander. Đây là tên đầy đủ của tôi. Nếu không ngại, tôi thích người khác gọi mình là Jane. Jane, một chữ, một cái tên đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa. Nhưng cái tên đầy đủ của cô ta lại tuyệt đối không thể bỏ qua. Tên của người phương Tây đều có đủ loại nguồn gốc, đặc biệt là Anh quốc đã từng trải qua thời đế quốc. Truyền thống của giới quý tộc là để cái tên của họ thể hiện được huyết thống cao quý. Bất luận cái tên đệm là Arthur, Elizabeth, Mountbatten hay là Alexander, tất cả đều những quý tộc có danh tiếng, có quyền lực mới dám sử dụng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người dân bình thường sử dụng những cái tên này làm tên, tên đệm. Nhưng cô gái đang đứng trước mặt chắc chắn không phải là một cô gái bình thường. Ở đây mọi người đều không phải kẻ mù chữ thất học. Nghe đến cái tên này ngay lập tức có thể lý giải được nguồn gốc phức tạp và thần bí của Jane. Thậm chí rất có thể cô ấy còn giấu bớt đi những danh hiệu quý tộc khác cũng nên. Rất vui được làm quen với cô, tiểu thư Jane. Jane lại không bắt tay với anh ta, lịch sự cười, phong thái cao quý như công chúa. Vị này chắc hẳn là chủ tịch tập đoàn Mộ Vân, Lý Mộ Hoa tiên sinh. Xin lỗi, đàn ông chủ động bắt tay phụ nữ trước. Trong lễ tiết có vẻ không được phù hợp cho lắm, nên tôi cự tuyệt. Bị cự tuyệt trực tiếp như vậy, khiến cho Lý Mộ Hoa có chút xấu hổ. Nhưng mọi người xung quanh cũng không cảm thấy khoe khoang gì. Dường như đây chỉ đơn giản là bộ dạng như vậy thôi. Lý Quang Tấn nhíu mày nói. Mộ Hoa không được vô lễ với cô giáo của ta. Mau đi chuẩn bị đi. Vẫn chưa mời cô giáo dùng cơm đâu đấy. Ồ vâng. Mặc dù Lý Mộ Hoa có chút không hài lòng, nhưng cũng không để lộ ra, chỉ dặn dò một người hầu đi sắp xếp. Jane rất tò mò hỏi. Tiểu Lý Tử, mời dùng cơm là có ý gì? Tiểu Lý Tử. Cách xưng hô này đích thị là dùng để gọi Lý Quang Tấn rồi. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Quang Tấn. Không ngờ tiến sĩ Lý đã hơn 40 tuổi đầu rồi. Đối với cô giáo của mình, đối với một người phương Tây, lại được gọi là Tiểu Lý Tử. Lý Quang Tấn đỏ mặt, nhưng cũng không dám chậm trễ trả lời. Báo cáo cô giáo, chính là mời khách đến dùng cơm ạ. Ồ, đón khách từ phương xa đến dùng cơm. Tôi lại học được thêm một từ mới nữa rồi. Dường như rất vui mừng. Tiếng cười hồn nhiên như bé gái 7-8 tuổi, lại quay ra nhìn Dương Thần hỏi. Vị này là... Lý Mộ Hoa lập tức giới thiệu. Những vị này là đối tác làm ăn của chúng tôi lần này. Hôm nay tôi dẫn họ tới đây để tham quan thành quả của phòng bảo vệ môi trường kiểu mới. Lấy quyết định cuối cùng. Không ngờ lại gặp Jane tiểu thư đại giá quang lâm. Jane tiểu thư là cô giáo của chú Tư tôi. Có thể cho chúng tôi vài ý kiến của chuyên gia về phương diện học thuật không? Jane nhìn Dương Thần với ánh mắt nghi hoặc. Dường như không hiểu tại sao người đàn ông này lại biến thành nhân viên đoàn khảo sát của công ty. Lý Quang Tấn nhìn Jane không nói lời nào. Tưởng giáo sư mình không vui, lập tức bất mãn nói. Mộ Hoa, sao cháu có thể tùy tiện yêu cầu cô giáo đưa ra ý kiến như vậy chứ? Cháu không biết thân phận của cô giáo sao? Cho dù là học viện hoàng gia của Anh quốc, phòng thí nghiệm Lauren Bock của Mỹ hay phòng thí nghiệm của Học viện Lincoln, phòng thí nghiệm của Đức đều là những học viên bậc nhất. Muốn cô giáo để ý đến, cô giáo cũng chưa chắc đã đồng ý đi. Cháu tưởng ý kiến của cô giáo có thể tùy tiện đưa ra hay sao? Tiểu Lý Tử, anh lại nhiều chuyện rồi. Jane lườn Lý Quang Tấn một cái. Lý Quang Tấn nhanh mồm nhanh miệng lập tức im luôn, cười cười lấy lòng Jane. Tuy Lý Quang Tấn nói một lô một lốc những cơ quan nghiên cứu khoa học, những phòng thí nghiệm nổi tiếng, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng những người có mặt ở đây đều biết Jane tuyệt đối là người rất quan trọng trong giới khoa học. Thật khó mà tưởng tượng được đây có đúng là một cô gái trẻ tuổi không vậy. Lục Đào cũng có chút kinh ngạc, ông ta cũng hơi do dự hỏi. Jane tiểu thư, chẳng lẽ cô đã đoạt giải Nobel? Jane mỉm cười lắc đầu. Không, từ trước đến giờ tôi chưa từng đạt bất cứ giải thưởng nào. Cô giáo của tôi 3 năm liền đều được đề cử giải Nobel. Giải nhất đoạt giải thì đã là gì? Lý Quang Tấn lẩm bẩm nói, cứ như là vinh quang kia là của anh ta không bằng. Tin tức này lập tức gây rung động, có thể nói giải Nobel là giải thưởng cao quý nhất. Không ngờ cô gái này lại là người đoạt được nó. Đến bình tĩnh như chủ tịch của đại gia tộc đại công ty Lý Mộ Hoa cũng phải cảm thấy kính sợ người phụ nữ da trắng đang đứng trước mặt mình, cảm thấy xấu hổ trước dục vọng vừa mới nảy sinh, xuất thân của bản thân, trong mắt người ta cũng không bằng cái rắm. Jane tiểu thư, nếu như cô đã kết thúc hành trình ở đây, chi bằng chúng ta đi sắp xếp đến nhà ăn đi. Không dễ gì mà cô đến được Hồng Kông, việc tiếp đãi cô lấy làm việc chính. Lý Mộ Hòa toát mồ hôi lạnh, cười nói. Cảm ơn Chủ tịch Lý, nhưng mà tôi muốn cùng một người bạn cũ ôn lại chuyện cũ. Ánh mắt của Jane lại dừng ở trên khuôn mặt của Dương Thần. Mạc Thiện Ni đứng bên cạnh Dương Thần cũng là phụ nữ, khá mẫn cảm. Từ sau khi Jane xuất hiện, luôn cảm thấy Jane và Dương Thần hình như quen biết nhau. Hơn nữa, quan hệ cũng chẳng phải thuộc hạng dạng thường. Lúc này cô ta rốt cuộc cũng thừa nhận được ý nghĩa của mình. Đúng là không thể hiểu nổi tại sao Dương Thần lại quen biết với một phụ nữ có sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp bên ngoài và trí tuệ như vậy. Mạc Thiện Ni mơ hồ cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Tuy rằng cô cũng được coi là mỹ nữ nổi tiếng, nhưng trước mắt, ngoại trừ thân hình thanh lịch quyến rũ ra, thì phần nhiều lại là một loại khí chất ung dung nho nhã. Đây cũng không phải là xuất thân từ dân đen, Mạc Thiện Ni so sánh. Dương Thần vẫn trầm mặc không nói năng gì, rốt cuộc cũng bị mọi người chú ý. Ngoại trừ Lý Mộ Hoa và Mạc Thiện Ni ra, những người có mặt trong phòng thí nghiệm đều không dám tin. Một thanh niên rất bình thường như vậy lại có thể quen với một cô gái siêu phàm thoát tục. Lý Quang Tấn còn đang trầm tư suy nghĩ, tưởng Dương Thần kia là một chuyên gia mà mình không nhận ra. Lý Mộ Hoa không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cười đau khổ hơn cả phải ăn hoàng liên. Nếu như bản thân không nhầm thì người là người quen của cô gái này. Dương Thần này chắc chắn không phải người bình thường. Dương Thần nhìn thấy đôi mắt xanh như ngọc của Jane, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, thở dài trong lòng, gật gật đầu nói. Chúng ta ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Nói xong, Dương Thần cởi bỏ bộ áo bảo hộ, bước ra ngoài trước. Còn Jane không mặc áo bảo hộ, nên cứ thế bước ra ngoài. Điều này khiến không ít người trong đầu nảy ra ý nghĩ, giống như họ thuộc một thế giới khác. Đám người Lý Mộ Hoa cảm thấy có chút mất mát, còn Mạc Thiện Ni trong ánh mắt có chút phiền muộn. Sự xuất hiện đột ngột của Jane khiến lần đầu tiên cô cảm thấy giống như bất lực, rào cản trước mặt bản thân mình. Ngoài chị em tốt Lâm Nhược Khê ra, chắc còn không ít đâu. Phía sau viện nghiên cứu là một rừng cây rậm rạp, trong rừng cây có một cái đình nhỏ. Bình thường không có người qua lại, lúc này lại là nơi gặp gỡ tuyệt vời của Dương Thần và Jane. Đứng ở một góc đình, dựa vào cột, Dương Thần chậm rãi rút điếu thuốc ra châm lửa. Cúi đầu, dường như đang nghĩ chuyện gì đó, cũng chẳng nói năng gì. Jane lặng lẽ đứng cách Dương Thần tầm khoảng 2 mét, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Dương Thần. Trên khuôn mặt là nụ cười của sự phấn khích và vui mừng. Rất lâu sau, Dương Thần mới thấp giọng hỏi. Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Cũng giống trước kia, trong cuộc sống của mọi người chỉ thiếu đi sự tồn tại của anh. Jin đáp. Vậy là tốt rồi. Dương Thần vui mừng gật gật đầu. Jin trầm mặc một lát rồi hỏi. Hardis, anh thực sự không quay về sao? Dương Thần lắc đầu. Đừng gọi anh là Hardis, bây giờ anh dùng tên thật của mình, em gọi anh là Dương Thần được rồi. Đúng rồi, anh đang làm ở bộ phận quan hệ xã hội của quốc tế Ngọc Lôi, bây giờ chỉ là một người đàn ông thành thị bình thường. Vẻ mặt Jane vô cùng phấn khích, đến mức phải ôm bụng cười, lại cưỡng lại được, vỗ vỗ tay. Chúc mừng anh Dương Thần, anh biến hình thành công rồi. Dương Thần không nhịn nổi cười nói. Đúng vậy, về Trung Quốc chưa đầy nửa năm, không chỉ kết bạn được với vài người, lại còn kết hôn thành gia thất, cũng coi như có thể có được cuộc sống của một người bình thường. Anh kết hôn rồi? Khuôn mặt xinh đẹp của Jane trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 162. Khăn mặt. Nhìn thấy sắc mặt Jane chợt khó coi, Dương Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không biết phải an ủi thế nào, miễn cưỡng cười nói. Sao lại như vậy? Tôi kết hôn chứ có phạm pháp đâu. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Người Trung Quốc đều nói như vậy mà. Jane cúi đầu lau khóe mắt, rồi mới ngẩng đầu lên miễn cưỡng nói. Đúng rồi, em nên chúc mừng anh mới đúng. Đại nhân các dịch vụ hậu mãi máy trợ thính của chúng ta, chắc hẳn phải là một người phụ nữ rất đẹp đúng không? Đúng là rất đẹp, nhưng cô ấy không biết rằng cô ấy có một biệt danh cổ quái đến nhường nào. Tôi cũng hy vọng rằng cả đời này cô ấy không biết được. Dương Thần nói. Jane cắn môi. Nói vậy chứng tỏ anh rất yêu cô ấy. Nói tới yêu, chẳng bằng là một thứ trách nhiệm giữa vợ chồng với nhau thôi. Tôi không hy vọng những thứ không sạch sẽ bịt kín linh hồn thuần khiết của cô ấy. Xem ra anh đang thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Jane tiếc nuối nói. Em nghĩ mọi người sẽ thất vọng mất. Không ít người trong số họ đều mong chờ ngày anh trở về. Dương Thần lắc đầu nói. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nói rời xa mọi người. Chỉ là hiện tại tôi đang cần một môi trường rộng lớn hơn thôi. Em là người hiểu hoàn cảnh của tôi nhất, nên hiểu mới đúng. Jane lo lắng hỏi. Hiện tại bệnh tình còn tái phát sao? Thỉnh thoảng có lúc khó khống chế, nhưng chỉ cần không vượt quá sức của người bình thường thì vẫn rất khỏe mạnh. Rất xin lỗi, em vẫn luôn nói là phải giúp anh thoát khỏi đống xiềng xích này, nhưng... Em đã rất cố gắng rồi. Tôi nghĩ ngoài em ra, trên thế gian này không có ai có thể giúp tôi khống chế bệnh tình đến mức này được nữa. Dương Thần cười an ủi. Đúng rồi, sao em lại rảnh rỗi đến Hồng Kông như thế này? Kathleen không thể thiếu em được. Nhắc tới Kathleen, khuôn mặt Jane lộ vẻ vui tươi. Cái bà đó tự cho mình là nhàn nhã, đem mọi việc cho em xử lý. Lần này em cho chị ta biết mặt, quăng tất cả lại mọi việc, định đi du lịch vòng quanh trái đất một chuyến, đến thăm Hồng Kông vì một trong số những học sinh của em, Tiểu Lý Tử ở đây. Trước đây anh ta luôn mời em đến tham quan thành quả mới của anh ta, vừa vặn lại rảnh rỗi nên đến thôi. Hóa ra là như vậy. Dương Thần nói như thoáng có chút suy nghĩ. Jane cười khanh khách, chiếc túi đeo bên người rung lên cuộn sóng đầy quyến rũ. Ông hoàng kính yêu của chúng tôi ơi, lẽ nào ngài cho rằng khi ngài đã nói rõ ràng rằng không được tìm kiếm tung tích của ngài, bọn em ai dám chủ động đi tìm ngài đây? Em nghĩ có rất nhiều người cho dù biết là trùng hợp gặp anh ở đây cũng sẽ chạy xa xa trước khi bị anh phát hiện, để tránh bị ngờ vực vô căn cứ. Dương Thần hơi xấu hổ. Đừng nghĩ như vậy, anh đâu có khủng bố như vậy. Thực ra gặp được em ở đây anh cũng rất vui mừng. Thật chứ? Jane bất ngờ hỏi. Vậy lần sau em đi Trung Hải tìm anh được không? Em vẫn còn học sinh Julian ở Trung Hải. Đúng rồi, anh ta cùng Tiểu Lý Tử nghiên cứu chung một dự án. Dương Thần nghĩ đến chuyện chính. Bây giờ anh đang làm việc cho quốc tế Ngọc Lôi, cũng chính là thành quả nghiên cứu tốt nhất mà Lý Quang Tấn có thể dùng được. Julian hiện tại đang là đối thủ cạnh tranh, em là thầy của bọn họ, có thể phối hợp với anh một chút. Đơn giản là để cho bọn họ đều giúp anh đỡ, rồi giúp đỡ anh phương diện công việc là được rồi. Để lần sau anh đỡ phải đi đục tường khoét nền. Jane cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nói. Nếu như quả đúng là dùng thân phận ông hoàng của chúng ta ra lệnh cho em thì... Thì em có thể để Julian và Lý Tiểu và Tiểu Lý Tử làm việc cùng nhau. Bọn họ có được thành quả như ngày hôm nay, phần lớn đều là do em đem lại. Chút chuyện nhỏ này em hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà nếu như tính chuyện giúp đỡ này là một thỉnh cầu thì em không dám làm. Bởi vì đây là ngành sản xuất mà. Sự dùng bỏ của ông chủ đối với một chuyên gia là một sự sỉ nhục. Trừ khi Julian tự nguyện. Không thì đây là chuyện mà cô giáo như em có lỗi với anh ta. Dương Thần gật gật đầu đồng ý. Em nói có lý. Chuyện này cứ như vậy đi. Cùng lắm thì em cho Lý Quang Tấn vài ý kiến chỉ đạo, để anh ta nghiên cứu phát triển mau mau một chút. Như vậy vấn đề sẽ không còn lớn nữa. Thực tế vẫn còn một cách khác. Jane thoải mái nói. Nếu như muốn nghiên cứu phát triển loại vật liệu bảo vệ môi trường mới, em có thể cung cấp rất nhiều kỹ thuật chưa từng được công bố. Những kỹ thuật này có thể giúp công ty trở thành ông trùm trong giới công nghiệp. Dương Thần biết cô gái trẻ tuổi này không nói dối. Từ nhỏ đã được phong là thiếu nữ thiên tài. Mấy năm gần đây vẫn đi lại với những người sản xuất, nghiên cứu khoa học hàng đầu trên thế giới. Chỉ là cô lười nghiên cứu thôi. Một khi đã nghiên cứu rồi thì đều là những đột phá lớn. Hơn nữa rất nhiều những thành quả đều bị cô tùy tiện vứt lung tung hay hủy bỏ. Theo như cô ấy nói, cô ấy không muốn để thế giới này phát triển với tốc độ quá nhanh. Vì khoa học kỹ thuật khiến cho vết nứt giai cấp xã hội ngày càng lớn. Hai người nói chuyện được một lúc, Jane mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi. Dương Thần, anh sẽ ở Hồng Kông trong bao lâu? Khoảng tầm 3 ngày gì đó. 3 ngày? Jane nghĩ một lúc. 3 ngày thì 3 ngày, em phải làm cái này cho anh. Có lẽ đối với anh sẽ có chút hữu dụng. Dương Thần không biết Jane sẽ làm gì, nhưng Jane không nói gì, hắn cũng không hỏi. Hai người cứ thế nói đến nửa tiếng đồng hồ. Lúc trở về đến cửa phòng nghiên cứu, Lý Mộ Hoa, Lý Quang Tấn, Mạc Thiện Ni đều đã đang đợi. Mạc Thiện Ni nhìn thấy Dương Thần và Jane cười nói suốt cả dọc đường, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, nhưng vì lịch sự vẫn mỉm cười với Jane. Jane đã sớm phát hiện ra Mạc Thiện Ni đứng bên cạnh Dương Thần. Với góc độ của người phương Tây mà nói, vẻ đẹp của Mạc Thiện Ni không quá xuất chúng. Chủ yếu là vì bình thường Jane gặp quá nhiều người đẹp rồi. So sánh ra, cái thu hút được sự chú ý của cô hơn cả chính là tính uyển chuyển hàm xúc của Mạc Thiện Ni. Cái nhìn sâu sắc của Jane lúc này đã phát hiện ra dư vị ghen tuông trong ánh mắt của Mạc Thiện Ni. Lập tức hiểu ra, rồi nhìn Dương Thần cười cười. Cô giáo, cô đến rồi, chúng ta đến phòng ăn đi. Lý Quang Tấn mặt mày hớn hở mời Jane lên xe. Jane thản nhiên nhíu mày. Tiểu Lý Tử, một khi anh đang nghiên cứu hạng mục quan trọng thì phải đợi nghiên cứu xong mới được rời nơi nghiên cứu chứ. Ăn cơm xong tôi sẽ quay lại để kiểm tra thành quả nghiên cứu của anh. Lý Quang Tấn a lên một tiếng, nhưng nghe Jane nói sẽ kiểm tra thành quả nghiên cứu của mình, lập tức lấy lại tinh thần. Không thể cùng ăn cơm với cô giáo mà mình tôn sùng cũng không nản lòng, vội vội vàng vàng chạy về viện nghiên cứu. Lý Mộ Hoa hiền lành đề nghị. Jane tiểu thư, thực tế chú Tư mấy tháng gần đây đã rất vất vả rồi. Thỉnh thoảng đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng không phải là xấu. Rất xin lỗi, từ trước đến giờ ở phương diện học thuật và giáo dục tôi chưa bao giờ nghe ý kiến của người khác. Jane lễ phép nói xong liền chủ động ngồi vào trong xe. Lý Mộ Hoa tức nghẹn ở cổ, không nói được câu nào. Mặc dù rất tức giận, nhưng biết được đây là người mà mình tuyệt đối không thể đắc tội, đành cười miễn cưỡng dục mọi người lên xe. Lý Mộ Hòa chọn chiêu đãi Jane ở nhà hàng và Cửu Long Hồng là Cửu Long Hồng Kông, một trong những nhà hàng cơm Tây nổi tiếng. Bên cạnh biển nước xanh thẳm, toàn bộ nhà ăn được thiết kế theo phong cách giáo đường Gothic, nhưng chỉnh thể bị kéo dài, ngọn tháp cao chót vót và những cột đá hào nhoáng lại được áp dụng ở khắp mọi nơi. Những cửa sổ thủy tinh hoa loang lổ, mang hơi thở yêu thương mà trang nghiêm. Nhưng dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong nhà ăn qua cửa sổ, các rào chắn xung quanh lại thiết kế theo phong cách phương Đông cổ đại, kết hợp hài hòa, lại trở nên rất phù hợp. Đến chiếc bàn đã đặt sẵn nhìn thẳng ra biển, sau khi mọi người ngồi xuống, nhanh chóng chọn món. Trong khi đợi phục vụ mang thức ăn lên, vì Lý Mộ Hoa là chủ, tuy rằng có chút sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì, hỏi. Không biết Jane Tiểu Thư và Dương Tiên Sinh quen nhau như thế nào, hay là hai người đã từng hợp tác với nhau rồi sao? Đây cũng là vấn đề mà những người khác ngồi đây đều thắc mắc, đặc biệt là Mạc Thiện Ni. Thực tế, cô rất khó để Dương Thần và người phụ nữ như thế này ở cùng nhau. Dù sao thì khí chất, lời nói, cử chỉ của hai người đều khác nhau quá nhiều. Chỉ là lúc ở nước ngoài có gặp nhau vài lần, Dương Tiên Sinh giúp tôi vài việc. Vì vậy, chúng tôi quen nhau. Jane nói rất mơ hồ. Mọi người giật mình, nghĩ đến kiểu giúp đỡ này chắc cũng phải là công việc nặng nhọc lớn lao gì đó. Riêng Lý Mộ Hòa nghĩ, không chừng Dương Thần là người mà Jane bỏ lỡ. Dù sao thì sức mạnh của Dương Thần mà anh ta thấy được cũng đã rất khủng bố rồi. Mấy người mỗi người một câu, nói đến khi phục vụ mang thức ăn lên. Vốn dĩ bộ dạng uể oải của Dương Thần lại cảm thấy có chút gì đó bất thường. Ngồi bên phải hắn là tên mập Lục Đào. Người đầu tiên được mang thức ăn lên là anh ta. Lúc này anh ta đã cầm sẵn dao dĩa, nhìn vào đĩa thức ăn chính mà phục vụ đem tới, chuẩn bị cắn đến nơi rồi. Nhân viên phục vụ tay trái nâng cái đĩa lớn, tay còn lại thì vắt chiếc khăn lau trắng, tiến đến cười nho nhã. Dương Thần đứng dậy, đột nhiên chắn giữa người phục vụ và Lục Đào. Dương tiên sinh, làm sao vậy? Lục Đào hoài nghi hỏi. Điểm tâm sáng cũng chưa kịp ăn, nên anh ta cảm thấy rất đói. Những người khác đều tỏ vẻ không hiểu gì, chỉ có Jane mơ hồ nghĩ ra điều gì đấy. Cũng chậm rãi đứng dậy. Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi Dương Thần. Vị tiên sinh này, xin hỏi là ngài cần gì ạ? Dương Thần chỉ vào chiếc khăn bên tay trái của anh ta. Tôi cần cái khăn này của anh. Nhân viên phục vụ khẽ cười nói. Chỗ của ngài có khăn mặt cho khách dùng rồi ạ. Tôi chỉ muốn chiếc của anh thôi. Dương Thần cười mà như không cười nói. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, đem chiếc khăn đến trước mặt Dương Thần. Tiên sinh, ngài cần thì lấy dùng đi. Cảm ơn. Dương Thần nói xong, ra tay nhanh như điện, một tay chụp lấy tay phải của tên phục vụ. Păng. Gần như cùng một lúc, một tiếng súng vang lên từ chiếc khăn mặt trên tay trái của tên nhân viên phục vụ. Cái khăn trắng kia gần như bị bắn nát. Tay phải của tên nhân viên phục vụ rõ ràng đã đang nắm một khẩu súng lục. Khẩu súng vừa mới bắn đạn ra kia rõ ràng là bắn vào ngực của Dương Thần. Nhưng do Dương Thần kịp thời đá hắn một cái, nên viên đạn kia đã bị bắn văng lên trần nhà. Tiếng kinh hô vang lên trong nhà hàng, các thực khách chạy tán loạn, số khác bắt đầu trốn xuống dưới gầm bàn, góc tường. Dù sao thì súng lục với người bình thường cũng quá khủng bố rồi. Thấy cả nhà hàng đã thành một mớ hỗn loạn, tên sát thủ ám sát Hụt Dương Thần vội lùi lại một bước, sắc mặt sầm lại nhìn Dương Thần, chuẩn bị ra tay lần nữa. Dương Thần đương nhiên không để y kịp trở tay, chưa đợi y nhắm bắn đã tung một cú đá hết sức chuẩn xác vào tên sát thủ, khiến y ngã lăn ra đất bất tỉnh. Đây là chuyện gì? Lý Mộ Hòa lớn tiếng gào thét, gã chẳng mang nhiều vệ sĩ, mà vệ sĩ thì còn đang đứng chờ ở ngoài. Gã Lục Đào mập sợ quá cũng đã vội chui xuống gầm bàn trốn. Mạc Thiện Ni cũng trắng bệch mặt vì sợ, vô thức chạy đến bên cạnh Dương Thần. Dương Thần giữ cô ở bên cạnh, nói với mọi người. Cẩn thận, là sát thủ chuyên nghiệp, chắc chắn còn có đồng bọn. Không đợi Dương Thần nói hết, một đôi vợ chồng vừa rồi hãy còn chạy loạn lên, giờ đã vụt đứng lại, tay lăm lăm súng nhắm thẳng về phía Dương Thần và Lý Mộ Hoa. Hết chương 162, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.